Kiều Thê Như Vân, chương 54, đánh cháo đồ gia truyền, gocchuyenaudio.com. Trần Thúc Bảo là hoàng đế Nam Triều, lúc tại vị nạp đủ cung thất, cuộc sống xa xỉ, không để ý tới triều chính, ngày đêm cùng phi tần, văn thần tổ chức yến tiệc, làm thơ vẽ tranh. Lúc quân Tùy xuôi nam, tự cao nghĩ Trường Giang là nơi hiểm yếu, không cho là quân Tùy có thể làm gì. Từ nay về sau, kết cục tự nhiên là quân Tùy chiến thắng, Trần Thúc Bảo bị bắt giữ đến Trường An, thành quân vương vong quốc. Hắn hoang dâm vô đạo, nhưng lại đam mê thi thư, tạo nghệ cũng rất cao. Về sau đến Trường An, văn đế đối với hắn khá giữ lễ, mỗi lần dẫn kiến, lại để cho hắn đứng trong hàng ngũ quan viên tam phẩm, mỗi lần gặp yến hội, sợ hắn thương tâm, không tấu âm nhạc giang nam. Từ quân vương đến kẻ tù tội, cuộc sống Trần Thúc Bảo tự nhiên có chỗ thay đổi, hoang dâm là đừng nghĩ đến rồi, chỉ có thể suốt ngày uống rượu ghi chút ít thi văn sống qua ngày. Cái này đã giải thích thông rồi, thân là tù nhân, rồi lại được ưu đãi, đủ để hắn chế một đoan nhuyễn cực phẩm. Một phương diện khác, cuộc sống của hắn cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, sợ Tùy Dương đế trở mặt, lại không thể không có tâm cẩn thận, bởi vậy ngay cả chữ khắc trên đồ vật đều không in lại, dùng để bày ra mình chỉ là dân chúng áo vải, không có dã tâm. Tục truyền Trần Thúc Bảo yêu thích đoan nhuyễn, lúc chưa vong quốc nhiều lần hạ chiếu tìm kiếm cây gỗ cực phẩm, bởi như vậy cái nghiên mực này chỉ ít có 8 phần là Trần Thúc Bảo phái người chế tạo lúc ở Trường An, mặc dù Thẩm Ngạo chỉ suy đoán, lý do cũng rất đầy đủ. Đoàn Chính không nhịn được vỗ bàn trầm trồ khen ngợi chủ cụ cái đoan nhuyễn này thật sự là Trần Thúc Bảo Thẩm Ngạo có thể trong thời gian ngắn lập tức phân biệt rõ chất giàng liệu gỗ, phẩm chất đoan nhuyễn, ngay chủ cũ đều có thể đoán ra, làm một người thu thập đồ cổ, Đoàn Chính há có thể không kích động. Thẩm Ngạo, mời ngồi. Lúc này đây đã bỏ thêm một chữ mời. Mặt mũi là người kiếm được, không phải người khác bố thí, nếu muốn người khác dùng lễ đối đãi, không chỉ nhờ ra thế, có được năng lực cao siêu mới có thể tìm được lễ tương ứng. Thẩm Ngạo không kinh sợ, thoải mái ngồi xuống, nói. Cái đoan nhuyễn này thật là bất phàm, công gia thu thập từ đâu đến vậy? Đoan nhuyễn là vật Đoan Chính âu yếm, lúc này cố ý nói chút ít sự tình hắn cảm thấy hứng thú, có chút ý tứ làm quan hệ gần hơn. Đoan Chính mặt mày hớn hở, nói. Nhắc tới cũng thú vị, ngày đó ta từ triều đình trở về thấy có người giao ở hàng đồ cổ, những đồ cổ này kỳ thật phần lớn đều là đồ giỏm không biết từ nơi này đào đến, lại cũng không thiếu chính phẩm trộn lẫn trong đó, người bán hàng rong kia tự nhiên là không phân biệt được thật giả, đều là thu mua chút ít các loại đồ vật kỳ quặc rồi mang ra bán. Ngày đó ta hào vô cùng hứng cao, liền gọi cỗ kiệu dùng lại, vốn định tùy ý nhìn xem. Ai ngờ, Đoan Chính nói đến đó, cười một tiếng ha ha, rất thỏa mãn rất tự ngạo, nói. Liền liếc qua chọn chúng cái đoan nhuyễn này, mang về nhà giám định một phen, cũng sinh ra nghi hoặc giống ngươi, chỉ là ở phương diện đánh giá ta còn là không sánh bằng ngươi, về sau mời mấy đại hành gia giám bảo đến, cùng một chỗ suy nghĩ vài ngày, rốt cục mới nhớ tới Trần Thúc Bảo. Vì thế, ban đêm ta đọc qua không ít sách cổ, cuối cùng tìm được một ít bằng chứng phụ. Dừng một chút, trong đôi mắt lộ ra vẻ thưởng thức đối với Thẩm Ngạo. Không thể tưởng được ngươi, gocchuyenaudio.com. Lại chỉ dùng gần nửa canh giờ, lại đoán được lai lịch của nó, phần công phu này không chỉ là nhãn lực hơn người, chỉ sợ đã từng đọc qua không ít sách cổ. Tuy là quốc công, nhưng Đoan Chính có một thân phận khác cũng là người thu thập đồ cổ, dùng số tiền lớn mua bảo vật kỳ thật cũng không coi là cái gì. Chỉ là lai lịch cái đoan nhuyễn này lại làm cho miệng lưỡi hắn lưu loát, hiển nhiên là trong quá trình đào bảo cảm giác được sự thỏa mãn. Lại cảm giác thoải mái nhất chính là người thu thập tìm được một kiện chân phẩm ở trong một đống đồ giỏm, chỉ tốn giá tiền cực nhỏ mua được nó, lúc đó sẽ sinh ra tự hào và thỏa mãn như vậy. Loại tâm lý này mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc dùng trọng kim xa xa mua bảo vật. Thẩm Ngạo nói, lúc trước gia đạo còn chưa hạ thấp, trong nhà lại có không ít tàng thư, khi đó tuổi ta còn nhỏ, mặc dù không trải qua lịch sử, ngẫu nhiên cũng sẽ đọc qua. Đoan Chính không nhịn được nói. Nói như thế, gia thế nhà của ngươi chắc hẳn cũng không đơn giản. Thời đại này, sách vở rất chân quý, huống chi là sách cổ. Thẩm Ngạo nói mình đọc qua không ít sách cổ có dấu trong nhà, Đoan Chính liền suy đoán ra gia thế của hắn quyết không chỉ là nhà thường thường bậc trung đơn giản. Thẩm Ngạo cũng chỉ có thể mỉm cười tính toán là cam chịu nhận định này. Kỳ thật ở đời sau, đừng nói là trăm bản cổ tịch chính là ngàn bản vạn bản, đối với Thẩm Ngạo mà nói, lấy đến dễ như trở bàn tay, vì học tập giám bảo, hắn đã sớm đã quên mình xem qua bao nhiêu sách vở liên quan. Đoan Chính hào hứng bừng bừng, không thể tưởng được trong phủ có một khối cổ quý như vậy, lại bảo Thẩm Ngạo giúp hắn xem xét vài món đồ cổ gần đây sắm được. Thẩm Ngạo ai đến cũng không cự tuyệt, điểm ra chất liệu, phẩm chất từng cái, Đoan Chính lúc này chỉ có thể dùng khâm phục để hình dung, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, cẩn thận từng ly từng tí, giao cho Thẩm Ngạo nói. Người đến xem cái chiếc nhẫn này, có cái chỗ gì bất đồng? Thẩm Ngạo mỉm cười, cái chiếc nhẫn này mới là bảo bối quốc công cất giấu, hắn để cho mình xem xét hơn phân nửa là có một chút khoe khoang, vì vậy liền rất nghiêm túc nắm chiếc nhẫn, ghé vào cửa sổ, soi dưới ánh sáng ban ngày, bắt đầu chăm chú xem xét tường tận. Chiếc nhẫn có phong cách rất cổ xưa, đúng là dùng gỗ đàn điêu khắc mà thành, lại khảm lục tùng thạch hoa văn cả chiếc nhẫn trôi chảy, khắc hoa, cực kỳ tinh tế. Mặt ngoài gỗ đàn dường như trà sát một tầng dầu trơn nhàn nhạt dùng để phòng ẩm, niên đại hiển nhiên đã rất xa xưa. Chiếc nhẫn như vậy, lại chưa bao giờ thấy qua. Kỳ thật thẳng đến triều Đường, việc mang nhẫn mới dần bắt đầu phổ biến, mà càng về thời gian xa xôi, cũng chỉ là truyền lưu trong cung đình. Xem công nghệ chiếc nhẫn kia cũng có một chút phong cách niên đại nên ở thời kỳ Ngụy Tấn. Tinh mỹ tuyệt luân như vậy, lại chọn gỗ đàn làm nhẫn, quả nhiên là vạn cái không có một, rất hiếm thấy công nghệ phòng ẩm, còn chọn cách chăm sóc, cấu tạo rất sáng tạo, chỉ sợ đến đời sau, cũng không nhất định có thể chế ra một cái nhẫn bằng gỗ, vài trăm năm không mục. Ngoài cảm thán, Thẩm Ngạo lại bắt đầu chủ trừ cung đình. Thời kỳ Ngụy Tấn, chỉ có cung đình mới đeo nhẫn, mà lại là nữ nhân đeo, nữ tính đeo nhẫn, chỉ dùng để dùng ghi việc, chiếc nhẫn là một loại tiêu chí cấm giới hạn dừng lại. Lúc ấy hoàng đế có tam cung, lục viện, 72 phi tần, người. Gocchuyenaudio.com, được hoàng đế vừa ý, hoạn quan liền ghi nhớ ngày nàng làm bạn với quân vương, cũng để nàng mang một nhẫn bạc trên tay phải với tư cách làm ký hiệu. Hậu phi có thai thông báo hoạn quan, liền cho mang một cái nhẫn vàng trên tay trái, dùng để bày ra giới hạn. Như vậy, cái giới chỉ này chắc hẳn là có quan hệ cùng cung đình, có ý tứ. Sau lưng đồ cổ che giấu câu chuyện rất sâu, sức chiến đấu của Thẩm Ngạo lại càng mạnh, hứng thú thì càng đậm đặc, một cái nhẫn thế giới hiếm thấy làm bằng gỗ đàn, cái này đã đầy đủ để cho Thẩm Ngạo từ từ nghiên cứu một phen. Cung đình, lại là vật tổ truyền của Đoan Chính thời kỳ Ngụy Tấn. Họ Chu, suy nghĩ thật kỹ, chậm rãi loại trừ. Thẩm Ngạo ngẩng đầu nhìn xa nhà, không biết như thế nào, xem xa nhà lại thành nghiện, trong lúc nhất thời không sửa được. Cái gì, trên xà nhà thậm chí có một mạng nhện, trời đất, đây đường đường chính là xà nhà thư phòng quốc công đó, thật bất khả tư nghị, cái con nhện này thật to gan, động thổ trên xà nhà thái tuế. Ách, có lẽ là nên tập trung tinh thần làm việc đã, Thẩm Ngạo lâm vào trầm tư. Rất nhiều người vật trong lịch sử nườm nượp đi tới, họ Chu. Thẩm Ngạo nhớ tới một người, Chu Du, không, hẳn là nhi tử Chu Du, Chu Dận cũng không nổi danh, duy nhất nổi danh là có một người lão bà đại danh đỉnh đỉnh, tiếng tăm lừng lẫy, lão bà của hắn họ Tôn, là lúc ấy Tôn Thất Ngô Quốc. Đoan Chính hẳn là đời sau của Tôn Dận, như vậy rất nhiều sự tình liền có thể lý giải rồi, ví dụ như thê tử Chu Dận là công chúa, lớn lên trong cung đình, mưa dầm thấm đất không chừng cũng ưa thích chiếc nhẫn. Đã ưa thích tự nhiên không thể cho nàng mang nhẫn vàng bạc đám phi tần đeo. Dù sao thân phận bất đồng, lễ nghi cần chú ý. Như vậy Tôn thị tự mình chế một nhẫn bằng gỗ, kể từ đó, để phân chia cùng đám phi tần, về sau gả cho Chu gia truyền cho từ Tôn mình cũng là chuyện thường xảy ra. Tại lúc đó, có được một cái nhẫn chính là sự tình không tầm thường, tất có thể chứng minh gia tộc có được huyết thống cung đình, kể từ đó Chu gia xem như chân bảo. Hôm nay truyền đến trên tay Đoan Chính vốn là đam mê cất chứa đồ cổ tự nhiên đặc biệt coi trọng nó. Đây chỉ là suy luận, Thẩm Ngạo đương nhiên không có 10 phần nắm chắc, giả thiết lớn mật không cần tang chứng vật chứng sao, vốn chính là người rèn luyện nghề nghiệp dám bảo hàng ngày, lúc này cuối cùng cũng xuất đầu, hắn không khỏi thở dài một hơi. Nhớ tới Chu Du, Thẩm Ngạo không nhịn được nhớ tới một bài thơ từ từ ngâm ngã nói. Công cần tài hoa, được trời ứng mà sinh, tại Ngô định nước so sánh cao thấp cùng Ngụy, Ô Lâm phá địch hỏa lực xích bích tập trung, cho nên huyền đức Chu Du là anh hùng. Cái câu kia công cần tài hoa kia bật thốt lên, Đoan Chính sáng mắt, đợi cho Thẩm Ngạo ngâm xong, Đoan Chính trầm trồ khen ngợi, nói. Không cần phải nói, người đã đoán được lai lịch của nó. Thẩm Ngạo rất rụt rè cười nói, không thể tưởng được quốc công đúng là hậu duệ Chu công cần, thật đúng là khiến người kinh ngạc. Đoan Chính vuốt râu cười to, có một tổ tông nổi tiếng thiên hạ tự nhiên là một sự tình quang vinh, rất làm cho người khác say mê. Rất nhanh, hắn sắp không cười nổi rồi, chỉ nghe Thẩm Ngạo nói. Đáng tiếc cái nhẫn này là đồ giả. Giả, Đoan Chính quá sợ hãi, trong miệng nói. Người có bằng chứng gì, không nên nói bậy. Hắn bị một câu của Thẩm Ngạo, gocchuyenaudio.com, làm cho kinh hãi, sợ tới mức biến sắc bán tín bán nghi, đây chính là chí bảo gia truyền, nếu thật sự là giả, không phải là việc đùa. Cách chương.